Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1670, phụng mệnh bắt người. Tị Thủy Châu ngự thủy mà đi, muốn so chúng ta trên đất bằng tốc độ nhanh rất nhiều. Một cái điện thoại công phu, cũng đã đến vài dặm có hơn, ỷ vào Tị Thủy Châu, ta coi là có thể trong nước tùy ý hoành hành. Không người ngăn cản, kỳ thật, ta sai rồi, thật là có người tại đường thủy bên trên chờ chúng ta. Đây là một người mặc đạo bào màu vàng lão đạo, tuổi tác nhìn qua có cái 6-70 tuổi. Hắn lên sân khấu rất dọa người, là ngồi xếp bằng tại trong nước, cái mông không có sát bên dưới nước, đầu cũng không có lộ ra ra mặt, giống như lão tăng nhập định bình thường. Phiêu phù ở nước sông trung tâm, liền như vậy chặn đường đi của chúng ta. Chung quanh hắn có màu xanh lá cây rong tại trái phải trôi nổi. Vừa nhìn đi lên chính là một cao thủ, liền nhìn hắn cử động như vậy, còn không biết trong nước đợi chúng ta bao lâu đâu. Như thế xem ra, lão đạo này bơi vẫn là vô cùng tốt, nhìn qua đích thật là cao thủ, chỉ là không biết hắn thủ đoạn như thế nào. Tị Thủy Châu đứng tại cách hắn mấy chục mét địa phương. Nhìn người nọ sau, ta liền biết vị này khẳng định là Tòng Long Hổ trên dưới núi đến cao thủ. Cái kia đạo bào liền tốt nhất nói minh. Kim Bản Tử vừa mới đã nói với ta Long Hổ Sơn sẽ hạ người tới. Hơn nữa người đã đến xuyên tỉnh, phối hợp với tổ điều tra đặc biệt đuổi bắt tại ta. Lần này liền thấy được chính chủ nhân. Như thế xem ra, người này chặn con đường. Một trận này không phải là đánh không thể. Ngược lại là lúc này, ta bình tĩnh lại, cũng không có e ngại, mà là khống chế Tị Thủy Châu hướng phía lão đạo kia tới gần. Cách hắn khoảng 10 mét địa phương ngừng lại. Lập tức, vừa chắp tay, 10 phần khách khí nói, vị tiền bối này, chắc là Long Hổ Sơn xuống tới a. Lần đầu gặp gỡ, không biết vị tiền bối này đạo hiệu, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Vãn bối hữu lễ, cùng lão đạo này lúc nói chuyện, ta vận dụng chút thủ đoạn, chấn nước sông ông ông tác hưởng, sợ là lão đạo kia ở trong nước nghe không được ta ngôn ngữ. Nhưng mà, ngay tại ta thanh âm chưa dứt thời điểm, lão đạo kia mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, cũng không có há mồm. Chỉ thấy hắn cổ họng động mấy lần, liền có âm thanh truyền tới. Bần đạo đạo hiệu Hoa Hư chân nhân, phụng trưởng giáo sư huynh chi mệnh, đến đây bắt người, bần đạo cũng không khi dễ ngươi hoa nhi này. Đao kiếm không có mát, miễn cho tổn thương tính mạng của ngươi. Ngươi tự trói hai tay, cùng bần đạo đến Long Hồ Sơn đi một chuyến đi. Ta mỉm cười, nói, Hoa Hư chân nhân. Nghe nói Long Hổ Sơn hình đường hầu hạ người thủ đoạn có chút dọa người. Tại hạ sợ là chịu không được, liền không đi qua uống trà. Vãn bối cũng không muốn cùng ngài ra tay, còn mời tránh ra một con đường đến, thả chúng ta đi qua. Lời còn chưa nói hết, lão đạo kia trừng mắt, tức giận nói, xem ra ngươi là buộc làm bần đạo ra tay rồi. Ngay sau đó, lão đạo kia vung tay lên, liền hướng phía ta bên này xa xa vỗ ra một trường. Lập tức làm dòng nước lăn lộn không thôi. Một cỗ bành trướng lực lượng lao qua. Cách thật xa, ta đã cảm thấy lực lượng này vẫn là rất khủng bố. Lập tức mang theo Trần Thanh Ân hướng phía bên cạnh lóe lên. Sau đó nổi lên mặt nước, thu Tị Thủy Châu, đến bãi sông bên trên. Chúng ta vừa mới lên đến không bao lâu, trên mặt nước nổ tung một đoàn bọt nước, lão đạo kia cũng theo trong sông nhảy ra ngoài, hướng phía chúng ta đối diện đi vài bước. Vừa đi ra lúc, lão đạo này quần áo vẫn là ẩm ướt, đi mấy bước này công phu, hắn kia thân đạo bào liền không gió tự trống, trực tiếp vận dụng chân khí, cầm quần áo cho hong khô, đại gia. Làm cùng máy sấy tóc tựa như, sở dĩ theo trong nước nhảy ra, ta là sợ trong nước không thi triển được, muốn lên đến cùng hắn ra tay. Lão đạo này mặc dù lợi hại, nhưng là ta cũng không thế nào e ngại hắn. Còn tốt, lão đạo này chỉ là một người, bốn phía cũng không có tổ điều tra đặc biệt mai phục. Cùng hắn so chiêu một chút cũng là có thể. Đánh không lại, còn có Trần Thanh Ân tại, ta không tin hai chúng ta đều không phải lão gia hỏa này đối thủ. Lên bờ sau, lão đạo kia vẫn là cùng ta duy trì 7-8 mét khoảng cách. Lần nữa trầm giọng nói, người giết trưởng giáo sư huynh con trai độc nhất, càng là giết bần đạo sư điệt. Bần đạo nếu là hôm nay không mang theo ngươi trở về, về sau Long Hổ Sơn liền không có mặt mũi trên giang hồ lăn lộn. Hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, bần đạo cũng không khi dễ các ngươi. Ta tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, vị này Hoa Hư chân nhân, chúng ta đánh nhau có thể, bất quá đầu tiên ta đến tuyên bố một chút, ngươi người sư điệt kia Nhi Lý Siêu cũng không phải là ta giết. Ta thừa nhận, ta từng trọng thương với hắn, nhưng là thủ hạ lưu lại khí lực, cũng không có lấy tính mạng của hắn dự định. Về phần hắn cuối cùng là chết như thế nào, cái này ta cũng không biết, có lẽ là có lòng mang khó lường hạng người, muốn cố ý xúi dục tại hạ cùng với Long Hổ Sơn quan hệ. Còn mời Hoa Hư chân nhân nghĩ lại cho kỹ, Hoa Hư chân nhân căn bản cũng không dính chiêu này, thản nhiên nói, ngươi cùng bần đạo nói những thứ vô dụng này, có lời gì ngươi có thể cùng bần đạo đến Long Hổ Sơn đi nói. Đúng sai tự có định nhất định, bần đạo chỉ là phụ trách tới lấy người, còn lại cùng ta có liên can gì? Bớt nói nhảm, động thủ đi, các ngươi cùng tiến lên liền tốt. Tỉnh phiền phức, lão đạo này không biết có phải hay không là ở trên núi ở lâu. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, chẳng lẽ hắn tại ra tới trước đó liền không có hỏi thăm một chút ta trước đó đã làm những chuyện kia? Nhất quan đạo chu tước trưởng lão, tần lĩnh thi ma, quỷ môn trại hoa khê bà tử, hắc thủy thánh linh nhân vật số 3 đi ru, đều là chết trên tay ta. Những người này vật một cái lấy ra, cái nào không phải trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật lợi hại. Một cái Long Hổ Sơn ra tới lão đạo trưởng, liền dám như thế cùng ta khiêu chiến. Còn làm ta cùng Trần Thanh Ân cùng tiến lên, ta nghĩ hắn có phải hay không quá đề cao chính mình. Lập tức, trong lòng ta cũng có chút không cam lòng, đưa tay ngăn tại Thanh Ân muội tử phía trước, tiến lên một bước nói, đã tiền bối nhất định phải ra tay, vậy vãn bối chỉ có thể vượt qua, bất quá ta một người thuận tiện, nếu như vãn bối thua, liền cam tâm tình nguyện cùng ngươi trở về Long Hổ Sơn. Tuyệt không hai lời, kia Hoa Hư chân nhân trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, bần đạo cũng đem lời đặt xuống ở đây. Trong vòng 10 chiêu, nếu là bắt không được ngươi, bần đạo tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Đây chính là ngươi nói, không muốn đổi ý à? Ta cười nói, động thủ đi, Hoa Hư chân nhân nói. Sau một khắc, ta trực tiếp lấy ra kiếm hồn, đang chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, Trần Thanh Ân liền có chút ít lo lắng nói, tiểu cửu ca, ngươi phải cẩn thận a. Lão đạo này là có bản lĩnh thật sự, không thể phớt lờ, yên tâm chính là, ta có chừng mực. Ta cười nói, tại ta lộ ra kiếm hồn thời điểm, kia Hoa Hư chân nhân cũng lấy ra pháp khí. Khi hắn lấy ra trong tay pháp khí sau, ta giật mình một cái, nhưng thấy hắn lấy ra pháp khí là một thanh kiếm, liền trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Đây không phải Lý Siêu đã từng dùng thanh phi kiếm kia truy hồn sao? Làm sao lúc này rơi xuống này Hoa Hư chân nhân trong tay? Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Kiếm này là Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Lý Siêu chết về sau, kiếm này tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ, một lần nữa mang về Long Hổ Sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.